Cho thuê bạn trai Mạc Lý. Chương 37, giành quán quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Lim, Beta, Bánh Bao Nhỏ, Riap, Mèo Tai Cụp. Chương 37, ngoài hoa hồng ra, tôi còn muốn giành quán quân. Khoảng cách từ khán đài đến sân bóng rổ không gần lắm. 2000 ánh mắt đang chăm chú nhìn Mạnh Vũ Phồn nhận hoa hồng từ tay đội trưởng đội cổ vũ. Nhưng lại không nghe được họ nói những gì. Ngay tại lúc mà mọi người tưởng rằng câu chuyện đi đến kết cục viên mãn, mắt đội trưởng đội cổ vũ bỗng nhiên đỏ lên, rồi che mặt khóc chạy đi mất. Tất cả mọi người, rốt cuộc cậu ấy nói gì với cô ấy? Là từ chối, hay là đồng ý rồi? Nếu như là từ chối, tại sao Mạnh Vũ Phồn lại nhận hoa? Nếu như đồng ý, tại sao đội trưởng đội cổ vũ lại khóc rồi chạy đi mất? Ngay khi mọi người thảo luận hết sức sôi nổi, Mạnh Vũ Phồn làm một hành động ngoài dự đoán của mọi người. Chỉ thấy cậu ôm bó hoa kia, bước nhanh về phía khán đài. Tiếp theo, cậu giơ cao hai tay, đưa bó hoa vượt qua hàng rào bảo vệ, đưa đến hàng ghế đầu của đồng đội chưa lên sân. Sau đó, cậu chỉ vào hoa, lại chỉ tiếp vào chỗ Dương Tiếu ngồi phía sau. Đồng đội cậu lộ ra nụ cười ngầm hiểu ý, cứ như vậy. Bó hoa từ hàng ghế đầu truyền qua hàng thứ hai, từ hàng thứ hai truyền qua hàng thứ ba. Nhờ những đôi tay nối tiếp không ngừng, bó hoa hồng cứ như vậy truyền tới trước mặt Dương Tiếu. Dương Tiếu nhìn bó hoa, nửa muốn nhận nửa không. Vào lúc này, cả sân bóng rổ dường như yên tĩnh không một tiếng động. Chỉ còn lại tiếng tim đập của chính cô. Phù phù, phù phù, phù phù, cháu mau cầm lấy đi. Bác Lưu còn hưng phấn hơn cô. Thậm chí thay cô cầm lấy bó hoa từ hàng trước, rồi tết miệng cười nhét vào lòng cô. Bó hoa hồng nằm trọn trong lòng cô. Tiếng giấy gói bên ngoài phát ra tiếng kêu soàn soạt, cả thế giới vừa mới yên lặng bỗng nhiên huyên náo trở lại. Cô bị vô số âm thanh bao phủ, nhưng cô lại không dành để ý tới. Cô nhìn bó hoa hồng trong lòng, hai tay cứng nhắc giữ chặt, lại cẩn thận từng tí một ôm lấy. Mãi cho đến khi đầu ngón tay bị gai trên thân hoa đâm vào, cô mới khẽ kêu một tiếng. Đây không phải lần đầu tiên Dương Tiếu được Mạnh Vũ Phồn tặng hoa, nhưng đây là lần đầu tiên nhận tấm lòng của cậu trước mắt nhiều người như vậy. Cô ngẩng đầu nhìn hướng Mạnh Vũ Phồn trong trận đấu. Hai cánh tay chàng trai giơ lên, hướng về phía cô vẫy vẫy. Trên môi nở nụ cười không rõ là ngốc hay là đẹp trai. Không đợi cô trả lời, cậu nghe tiếng còi của huấn luyện viên liền chạy đến bên cạnh sân tập trung. Dương Tiếu, Dương Tiếu nghĩ, cậu như vậy là có ý gì? Hoa người khác tặng, cậu đem tặng lại cho cô. Chiêu mượn hoa kính Phật này, cho rằng cô sẽ vui sao? Cô vừa thầm oán trong lòng, vừa cúi đầu khẽ ngửi. Hương thơm của hoa hồng trắng xộc vào mũi, thấm vào tim gan, tỳ phổi, thật thơm. Dương Tiếu trộm nhoẻn miệng, giấu nụ cười vào trong bó hoa. Kết thúc hiệp đầu, Mạnh Vũ Phồn nhờ vào một quả ném phạt, khó khăn gỡ hòa tỷ số hai đội. Động tác này của cậu khiến đội bóng rổ Đại học Truyền thông bỗng cảm thấy tức đen mặt. Đây chính là sân nhà của họ. Sân nhà, trên sân có bao nhiêu sinh viên đang nhìn họ như vậy? Nếu như trên sân nhà mà còn không xuất sắc, vậy thì đội bóng rổ của họ khó mà ngẩng đầu lên được. Vì thế mở đầu hiệp 2, huấn luyện viên đội họ liền đưa vào sân hai vận động viên chắc chắn là tiền đạo phụ MVP và tiền đạo chính. Họ như cỗ xe tăng tấn công mạnh mẽ, lấy lại ưu thế sân nhà của mình. Theo lý thuyết, đội Đại học Hoa Thành trong tình cảnh đã mất một hậu vệ, hơn nữa hậu vệ này lại còn là đội trưởng, phải là không đấu lại Đại học Truyền thông mới đúng. Nhưng không biết sao, Đại học Truyền thông tấn công nhiều lần đều thất bại. Kết thúc hiệp thứ ba, mới ném vào rổ được ba quả. Chênh lệch tỷ số không lớn so với Đại học Hoa Thành. Mà nguyên nhân của việc này chính là Mạnh Vũ Phồn chơi đặc biệt sôi nổi dưới rổ. Không tồi, Phồn Từ, trên hàng ghế nghỉ ngơi cạnh sân. Hoàng Hiểu Kha nhìn Mạnh Vũ Phồn đầy mồ hôi ở bên cạnh. Cười nói, ai yo, xem ra là nhờ vào sức mạnh của tình yêu. Hôm nay cậu phát huy hơn hẳn bình thường. Chỉ dùng 3 phần sức liền ghi mấy điểm. Mạnh Vũ Phồn không nghĩ cậu ấy sẽ nói như vậy. Thề thốt phủ nhận. Không phải, tớ làm gì có. Cậu đừng nói bừa, đừng giả bộ nữa. Hoàng Hiểu Kha chạm vào vai của cậu. Nháy mắt ra hiệu chỉ Dương Tiếu ở phía sau. Hoa đã tặng rồi. Còn, chị, gì nữa? Tớ thấy đấy không phải. Chị, mà là, chị đẹp mua cơm ngon cho. Mới đúng. Mạnh Vũ Phồn nghe không hiểu, mù mờ hỏi lại, làm sao cậu biết chị ấy thường mời tớ ăn cơm? Hai, tớ nói là bộ phim Hàn Quốc chị đẹp mua cơm ngon cho tôi. Chưa xem à, nói về tình yêu chị em. Hoàng Hiểu Kha nói, ở hiệp đấu đầu tiên, tớ liền nhìn ra các cậu có vấn đề. Ai yo, Phồn Từ, cậu quá đáng lắm rồi nha. Không hé răng nói cho anh em nửa lời nào liền quen một đại mỹ nhân. Vừa trưởng thành vừa nóng bỏng. Đội trưởng đội cổ vũ trường mình mặc dù xinh đẹp. Nhưng so với cô ấy. Hoàn toàn là một cô bé. Không thể sánh bằng. Hoàng Hiểu Kha còn muốn tiếp tục tán gẫu. Nhưng đúng lúc này. Sau lưng hai người vang lên tiếng nói của huấn luyện viên. Hoàng Hiểu Kha. Mạnh Vũ Phồn. Tôi thấy hai người nghỉ ngơi đủ rồi nhỉ? Còn có tâm tư thảo luận phim Hàn Quốc nữa à? Huấn luyện viên cười lạnh một tiếng. Hai người đi mau. Có phải kỳ sinh lý lần sau tôi còn phải chuẩn bị nước đường cho thêm ngọt không? Mạnh Vũ Phồn. Huấn luyện viên nhấc chân. Đá vào mông mỗi người một cái. Nghỉ ngơi đủ rồi thì vào sân cho tôi. Trận đấu còn 10 phút nữa là kết thúc. Sốc lại tinh thần cho tôi. Một trận thi đấu bóng rổ chỉ có 80 phút ngắn ngủi. Nhưng thêm thời gian thay người. Nghỉ ngơi, ném phạt, trọng tài lên sân vân vân. Toàn bộ quá trình hơn 2 tiếng đồng hồ. Mà 10 phút cuối cùng của trận đấu. Cũng là 10 phút dài nhất. Thể lực, tinh thần sắp kiệt quệ. Mỗi lần dẫn bóng qua người. Mỗi lần nhảy lên úp bóng. Mỗi lần tranh bóng, đều là thử thách ý chí cực lớn. Vì để tiêu hao thể lực đội bạn, tuyển thủ hai bên đều dùng đủ mọi biện pháp kéo dài thời gian. Trong trận đấu chính quy không có người chơi bẩn, nhưng bọn họ sẽ cố ý dẫn dắt cầu thủ đội kia phạm luật. Như vậy có thể giúp đội mình có cơ hội ném phạt. Tuyết, tiếng còi vang lên, người phạm lỗi lần này chính là Mạnh Vũ Phồn. Hai bên vừa mới tranh bóng, lúc Mạnh Vũ Phồn nhảy lên, khuỷu tay vung lên quá rộng, sượt qua tóc của cầu thủ đội bạn. Nhưng Dương Tiếu lại cảm thấy, rõ ràng là cầu thủ kia áp sát quá gần, vóc dáng thấp, nhảy lấy đà lại quá muộn, mới thiếu chút nữa chạm vào khuỷu tay Mạnh Vũ Phồn. Mà chính động tác đó, trọng tài lập tức thổi còi Mạnh Vũ Phồn phạm lỗi. Chỉ thấy hai tay trọng tài giơ qua đỉnh đầu. Tay phải nắm lại. Tay trái nắm lấy cổ tay phải. Làm ra một tư thế có chút kỳ quái. Nhìn phía sau tư thế này. Huấn luyện viên và Mạnh Vũ Phồn lập tức chạy về phía trọng tài. Hai người chau mày. Dựa vào lý lẽ tranh luận. Không biết nói những gì. Nhưng tiếng còi của trọng tài đã thổi lên. Tuyệt đối không thể thu lại. Khiếu nại của Mạnh Vũ Phồn hiển nhiên không được đếm xỉa. Dương Tiếu chưa hiểu rõ hết luật chơi bóng rổ. Nhưng cô nhìn thấy Mạnh Vũ Phồn và huấn luyện viên khẩn trương như vậy. Cũng có thể nhìn ra sự việc không ổn. Như vậy là sao? Dương Tiếu hỏi bác Lưu bên cạnh. Cháu xem mấy trận đấu trước cũng có mấy vận động viên bị phạt phạm lỗi. Huấn luyện viên cũng không khẩn trương như vậy. Bởi vì lỗi lần này không giống trước đó. Bác Lưu cực kỳ lo lắng. Những lần trước đều là lỗi kỹ thuật. Mức độ nghiêm trọng tương đương với thẻ vàng trong bóng đá. Việc lần này là lỗi cản người, tương đương với thẻ đỏ. Cháu nói xem huấn luyện viên có thể không tức giận được sao? Lỗi cản người, nhất thời giải thích không rõ được. Bác Lưu lo lắng nói. Cháu chỉ cần biết rằng lỗi cản người hai lần là có thể bị đuổi khỏi sân. Dương Tiếu lúc này mới hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề. Đợi sau khi trận đấu bắt đầu lại, Mạnh Vũ Phồn hiển nhiên an phận không ít. Tiền đạo là chủ lực ghi điểm của toàn đội. Họ đã mất đi một hậu vệ, không thể mất thêm cậu ấy. Bởi vậy, mấy lần dâng bóng tấn công, sau khi Mạnh Vũ Phồn nhìn thấy cầu thủ bọc sườn của truyền thông tiến lên, cậu đều dừng động tác lại. Không phải xoay người truyền bóng cho đồng đội thì là vội vàng ném rổ. Toàn bộ tiết tấu tấn công đều bị rối loạn. Huấn luyện viên vừa sốt ruột vừa tức giận, lập tức thay Mạnh Vũ Phồn ra ngoài. Huấn luyện viên, em, sao cậu lại như thế? Huấn luyện viên mắng một trận xối xả. Một lỗi phạm quy đã dọa cậu mất mật rồi sao? Tiết tấu đâu? Trạng thái đâu? Sợ bóng sợ gió như vậy là dáng gì? Cậu ngồi yên trên ghế cho tôi. Ngẫm lại thật kỹ nên chơi bóng thế nào? Nghĩ không ra thì đừng ra sân nữa. Mạnh Vũ Phồn bị mắng không ngẩng đầu lên được. Thất vọng ngồi cạnh sân. Nói thật, nếu như trong trận đấu khác, dù cho cậu bị thổi phạt hai lần cũng không để tâm. Nhưng trận đấu này, chỉ Tiếu Tiếu đang xem cậu. Nếu như cậu thật sự bị phạt lần nữa, bị đuổi khỏi sân, cô sẽ vô cùng thất vọng, cực kỳ coi thường cậu phải không? Nghĩ như vậy, cậu len lén quay đầu nhìn lên khán đài. Chị Tiếu Tiếu chuyển lên hàng ghế đầu từ lúc nào vậy? Hàng ghế đầu sớm đã bị các cầu thủ khác của đội chiếm chỗ rồi. Dương Tiếu không có chỗ ngồi, dứt khoát đứng trên bậc thang bên cạnh. Cô thoải mái đứng ở đó. Nếu mọi người muốn nhìn, thì cứ tùy thích mà nhìn đi. Chỉ thấy cô gái một tay ôm bó hoa hồng, một tay giơ cái iPad. Chữ sáng trên màn hình chuyển động, tạo thành một câu. Ngoài hoa hồng ra, tôi còn muốn quán quân. Cô nhìn cậu, môi khẽ nhúc nhích, nói đi nói lại những lời này. Không phải phạm lỗi một lần sao? Dương Tiếu không hy vọng lần phạm lỗi này trở thành chướng ngại ngăn cản bước tiến của Mạnh Vũ Phồn. Nếu như vì lo phạm lỗi liền khoanh tay bó gối, ngay cả lời công kích cũng yếu đi, vậy thì còn có ý nghĩa gì? Trên màn hình lớn, thời gian chỉ còn lại một phút cuối cùng. Vốn dĩ hoạt động thể dục thể thao rất dễ gây ra mâu thuẫn. Cầu thủ hai đội xảy ra mấy lần va chạm kịch liệt. Tiếng còi của trọng tài thổi cũng mệt rồi. Đưa ra không biết bao nhiêu hình phạt. Huấn luyện viên cuối cùng sử dụng quyền thay người cuối cùng. Đưa Mạnh Vũ Phồn vào sân thi đấu. Chúng ta bây giờ bị tụt sau 3 điểm. Huấn luyện viên dặn dò cậu. Phòng thủ tuyến ngoài, các đội viên khác sẽ kiến tạo cơ hội truyền bóng cho cậu. Tranh thủ san bằng tỷ số. Thi đấu lần này không phải đấu loại trực tiếp mà là thi đấu vòng tròn tính điểm. Thắng ghi 3 điểm, hòa ghi 1 điểm, thua thì không có điểm. 90 giây cuối cùng, toàn đội đều kiệt sức, lại thi đấu trên sân khách. Cơ hội chuyển bại thành thắng rất xa vời, không bằng tập trung gỡ hòa. Nhưng mà huấn luyện viên, em không muốn hòa, Mạnh Vũ Phồn ném khăn mặt, bước vào sân bóng. Em muốn thắng, cách chương.